Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mạch câu chuyện, anh chỉ muốn rời khỏi nhanh chỗ này nên chào và bước đi như chạy. Đằng sau của anh có tiếng nói vọng theo: nhớ trở lại đấy. Ra khỏi cánh rừng già, bước vào trong khu vực đồi trà mà Lý vẫn chưa hay. Anh đang miên man nghĩ về cô gái tên Phở Linh Hoa Trắng, chợt có tiếng gọi: cậu Lý. Nhìn thấy hai Tùng, Lý đã phải bịa chuyện: tôi đi tìm mấy cái thứ hoa lan trong rừng. Nhìn thấy vòng hoa trắng đang quàng trên cổ của anh, hai Tùng cười: cậu lại giống với cậu Vọng ngày trước, bữa nào đi về cũng có một vòng hoa như vậy. Hoa này người thượng gọi là Phở Linh, nhưng mà người mình gọi là Bạch Hoa, giống như hoa ở đầu mộ bữa trước mà cậu hỏi tôi đó. Lý đột ngột hỏi: anh biết gì về cô gái tên Phở Linh phải không? Không. Vậy anh có biết bản cờ lông bức bên cạnh không? Có biết, nhưng mà ít giao du, họ không có ưa bên này. Không ưa chỉ là sau khi cô Phở Linh bị hổ xé xác. Hai Tùng không ngờ Lý biết quá nhiều chuyện như vậy, nên anh có vẻ ngạc nhiên: sao cậu biết những chuyện ấy, cậu Vọng nói sao? Lý gật đại: đúng vậy, Vọng đã kể cho tôi nghe. Tôi nghĩ anh cũng biết nhiều cái chuyện đó mà muốn giấu tôi phải không? Tùng lộ vẻ lúng túng của mình: tôi không được phép nói. Lý chớp mắt nhìn vào anh ta: ai cấm, Vọng thì đã chết rồi, còn ai nữa? Hai Tùng lại càng lúng túng thêm. Anh ta lắp bắp: Chuyện đó. Rồi anh đột nhiên quay đi rất nhanh mà không nói thêm lời nào. Lý biết rằng cố hỏi đi chăng nữa thì anh ta chưa chắc đã nói, nên anh nhẹ lắc đầu rồi bước về phòng mình. Sau gần một buổi băng rừng, giờ mà nằm nghỉ chân và ngủ một giấc thì còn gì bằng. Vừa bước vào trong phòng, lại thêm một lần nữa Lý sững sờ. Trên bàn viết vừa có thêm một vòng hoa trắng nằm chồng lên vòng hoa đã héo bữa trước. Cô ta lại tới. Nghĩ tới Phở Linh, đúng hơn là hồn ma của cô ta, anh lấy vòng hoa đang ở trên cổ mình xuống và so sánh. Cả ba vòng hoa giống nhau một cách kỳ lạ, từ cách sắp xếp các cành hoa cho tới số bông hoa trong mỗi vòng: 18 bông hoa. Thường thì oan hồn hiện ra lúc trời tối, vậy sao cô ta lại tới vào ban ngày? Lý cố suy nghĩ mà vẫn không hiểu tại sao. Và anh chợt nghĩ tới Vọng. Phải chăng nhờ Vọng lúc này là đúng nhất? Nhìn trời thấy còn sớm, Lý không nghĩ tới bữa cơm trưa, anh đi ngay ra mộ của bạn. Lần này anh lại ngạc nhiên hơn, bởi trên đầu mộ của Vọng không có vòng hoa trắng, mà chỉ là một chiếc áo thổ cẩm, loại áo các cô gái thượng thường hay mặc. Phở Linh! Lý bất chợt kêu lên, mà không nghĩ đằng sau lưng của anh có một bóng người vượt qua rất nhanh, rồi biến đi như là sương khói. Khi Lý quay lại thì anh chỉ còn ngửi được mùi thơm rất lạ, hương rất quen. Rồi bất chợt Lý thốt lên: hương hoa Phở Linh! Không phải sợ, nhưng tự dưng Lý rùng mình. Anh liên tưởng đến việc luôn có hai oan hồn theo sát anh, và có thể nghe thấy anh hành động, nói năng bất cứ điều gì. Lý nói to như cho hai người họ nghe thấy: nếu hai bạn có gì uẩn khúc chưa kịp nói thì hãy nói với mình. Mình tự nguyện ở lại đây, bỏ hết công việc ở thành phố, chờ nghe và giúp các bạn xong mới về. Hãy tin tưởng mình, Vọng ơi. Không thấy ứng nghiệm điều gì, nhưng Lý vẫn không thôi. Anh nói hết ý của mình, cả những việc anh đoán về Phi Nga và hành động của cô ta nữa. Cuối cùng Lý nói thẳng: nếu một trong hai bạn tin mình thì hãy hiện ra cho mình gặp đi. Anh ngồi xuống cạnh mộ, lấy ra hai điếu thuốc, châm cả hai rồi hút một điếu. Còn điếu kia thì cắm ngay xuống đầu mộ vừa vái. Mình chỉ có thứ này cho cậu, còn với cô gái tên Phở Linh thì mình không có gì để cho, ngoại trừ tấm lòng. Vậy mình xin phép Linh, mình xin phép được mang tấm áo này về để ở trong phòng, nên mình có đặt ảnh của Vọng với bát nhang, coi như mình thờ cả Phở Linh. Đừng có trách mình nhé. Cứ mải mê nói mà trời xế chiều lúc nào không hay. Lý vẫn ngồi đó, mặc cho cơn đói bụng đang cồn cào trong bụng. Có một cái gì đó khiến cho Lý không muốn đứng dậy đi về. Anh thương bạn mình biết bao nhiêu, thì cảm thấy thương nàng Phở Linh bấy nhiêu. Giá mà có thể làm được điều gì để làm sáng tỏ cái chết thương tâm của nàng thì Lý cũng sẽ làm. Lý giật mình khi không còn thấy điếu thuốc cúng, trong khi anh hút mới có hết 1/3. Cậu chấp nhận lời đề nghị của mình rồi, phải không Vọng? Lý vui vô cùng, anh lại nói chuyện huyên thuyên. Bây giờ việc đầu tiên mình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.